Xuyên không trở thành người mạnh nhất. Chương 223, C223, lỡ như để lộ ra tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tốn thời gian một ngày, đã giành được nhiều ngân sách rồi sao? 9 vạn lương, đây mà gọi là chơi vui sao? Rõ ràng là cá đánh bạc. Sau đó, hãy sử dụng cảnh báo người dùng trong lớp phủ. Không nghiêm trọng đối với bất kỳ ai được chơi mặt dưới hình thức đánh sốt. Chính bản thân không làm tấm kính noi theo cho tốt. Diệp Tử tự xóa nô một cái. Mạ Trược không phải đánh sáng ra sao còn có mặt mũi nói. Ta là bị ép. Vân Hạc lắc đầu. Phong cách Hoàng Hoàng nói. Ta với Phường cá đánh. Hút thuốc phiện. Không đội chơi chung. Cá chiếm. Thuốc phiện. Diệp Tử không hiểu hai từ này. Cái gì mà quay quá vậy? Bậc chính được sử dụng nhưng có vẻ như... Diệp Tử ngáp liên tục. Nói, được rồi, điện hạ yên sớm đi. Ngày mai phải dậy sớm nữa. Vân Hạc nhẹ gật đầu. Chơi mạt chược cả ngày. Đánh thật sự vừa mệt mỏi khi ngủ. Quay về phòng, đặt giảm xuống là phòng ngủ ngay. Trong giấc mơ, người ta cũng đang đánh mạt đối phương với người ta. Vân Hạc cảm thấy mình ngủ chưa được bao lâu thì bên ngoài đã vọng lại tiếng gõ cửa. Giờ Mão, đến rồi. Vân Hạc lập tức được người hầu gọi dậy. Khoảng thời gian từ 5 giờ tới 7 giờ trong 24 giờ mỗi ngày. Ăn chút đồ ăn đơn giản. Vân Hạc cứ ngồi đó mặc cho người khác giúp mình điều chỉnh tư thế. Ngủ yên đã hết nhiều lần. Mẹ nó. Loại trò chơi mạt này có kết quả thật sự nên chơi ít thôi. Dù cho chỉ vì tâm trạng vui vẻ nên mới chơi, cũng nên chơi ít thôi. Con mẹ nó qua lỡ chuyện chính rồi. Thẩm Giá Dâu cuối cùng được thẩm hinh về phủ của mình. Nhi thần thỉnh an phụ hoàng và hoàng hậu nương nương. Vân Hạc vào trong cung, quỳ bái văn đế và hoàng hậu. Mẹ Tác đã qua đời. Hôm nay bất kể là thỉnh an hay bái đường thành thân, đều sẽ làm hoàng hậu thay thế thân phận mẹ đánh. Tư vấn hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ. Tạm thời thay thế cũng thoải mái thôi. Đứng dậy đi, đại đi ăn trộm bò nhà ai hả? Vân Hạc thở vàng ra một nụ cười. Nói, bẩm phụ hoàng, đêm qua nhị thần không ngủ được. Ồ, văn đế che giấu đi ánh mắt sắc bén thường ngày. Cười hi ha hỏi, bữa đã làm chuyện hổ rồi với lương tâm hay sao? Hay là sắp thành thân nên vui đến ngủ không được? Nhi thần, là vui quá nên ngủ không được. Vân Hạc cười trầm, thấy đó, quả nhiên đã được ông ấy đón xong rồi. Cái lão già này nói mấy lời này với mình, đang tham quan mình đây mà. Đúng là nên vui, văn đế cười hê hê một cái. Sau này anh cũng thành gia lập nghiệp rồi. Nói rồi, văn đế lại thao thao bất tuyệt lời của một phụ thân già suy dò con trai. Cũng giống như bậc phụ huynh ở thời hiện đại trước khi con cái bước vào hôn nhân đều ổn định dò đủ kiểu vậy. Hương qua là mong con cái hiểu chuyện, phải biết gánh trách nhiệm, vợ chồng phải hòa hợp vân. Vân, văn đế nói xong, hoàng hậu nói hai câu cho có lệ, rồi Vân Hạc báo lui, trả đũa từ cung hoàng gia. Vân Hạc cưỡi ngựa cao để dẫn dắt đội ngũ hoa dâu dài liên tục chuông dọc đường. Tiến thẳng đến nhà thẩm rước dâu của họ. Trên đường đi, lắm lúc còn có người tiến lên xin kẹo cưới. Đây cũng là một trong những lúc hiếm hoi những người dân thấp cổ bé phi cần sợ hãi vương công quyền quý. Bách tính nói vài lời may mắn. Đội hoa hồng dâu ở hai bên đều có người phát tiền. Cũng không nhiều. Hầu như là 3-5 đồng, ai may mắn thì còn có thể lấy được bạc mảnh cho kích thước ngón tay cái. Nhìn khung cảnh nhiệt độ trước mắt, Vân Hạc không ra khỏi âm thầm suy nghĩ, dù như có thêm tiếng nổ dây nổ thì hay quá. Nghĩ đến dây pháo, Vân Hạc lại không kìm chế được nghĩ đến thuốc nổ. Triều đại Càn không có mấy loại thuốc nổ, cũng chưa phải đánh giá từng làm món đồ chơi này. Nhưng trước khi chưa rời khỏi hoàng thành, đánh thật sự không làm, lỡ như để lộ ra tin tức, thứ đồ mang tính chất sát thương lớn này rơi vào tay công bộ. bản thân cờ sẽ gặp rắc rối. Suy nghĩ suốt cả con đường đi, Vân Hạc cũng đã đến nhà họ Thẩm. Lúc này nhà họ Thẩm cũng đang khách khứa đầy nhà. Sau một loạt nghỉ thức thức nhanh, Vân Hạc cũng dẫn Thẩm Hinh đang đổi khăn trùm đầu đỏ lên kiệu hoa. Chúc Điện Hạ nhiều con nhiều phúc. Chúc Điện Hạ và Lục Hoàng Phi trăm năm hảo hạng, sớm sinh quý tử. Chúc Điện Hạ và Lục Hoàng Phi Loan Phượng Hòa Minh, bách niên giai già. Trên đường đưa dâu về phủ, vẫn thấy có rất nhiều người đàn ông theo hai bên đường xin kẹo cưới. Có, nghe thấy không, đều đang chúc chúng ta sớm sinh quý tử đó. Nghe thấy vài lời của Vân Hạc, Thẩm Hinh ngồi trong kiệu hoa kéo khăn trùm đầu một cái, lại hé vén màn kiều lên, treo mã độc Vân Hạc một cái. Vân Hạc cười ha ha một cái, trong lòng lại âm thầm trầm dĩ. Con mẹ nó điệu bộ nàng như vậy, đêm nay sợ rằng phòng tân hôn khó vào rồi. Kệ được hay không được, ghẹo cho sướng miệng đã. Cách chương.